Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1464, Thiên Thuẫn Thiên Nhãn. Trong chỗ ở, Tô Viêm ôn hòa nhã nhặn, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phiến đá màu đen quan sát. Trên phiến đá, rườm rà kỳ môn kiểu chữ thoáng hiện, lít nhà lít nhít, không thấp hơn hơn vạn. Mỗi một chữ tuy rằng lờ mờ, cũng y nguyên tràn ngập lớn lao khí thế. Trên phiến đá lít nha lít nhít kiểu chữ, phảng phất từng viên một thời không tinh đấu ở sắp xếp. Làm bắt đầu cấp độ sâu giải thích trên phiến đá nội dung thời khắc. Tô Viêm hai mắt một trận mê muội, ngồi xếp bằng ở trong óc nguyên thần, đều mơ hồ ở run lên. Thật là đáng sợ bí thuật. Tô Viêm không khỏi hút vào khí lạnh, cường đại như nguyên thần của hắn, đều khó mà thấy rõ ra huyền ảo tâm ý. Hắn chớp mắt lấy ra khai thiên bút, tuy rằng hắn vô pháp kích hoạt khai thiên bút thần uy. Thế nhưng khai thiên bút phó thác Tô Viêm vô thượng sức quan sát. Con mắt của hắn hoàn toàn khác nhau, bắn ra hào quang, lại một lần nữa chiếu rọi ở phiến đá màu đen bên trên. Không gian truyền thừa, bỗng nhiên, Tô Viêm thế giới tinh thần thay đổi. Hắn như là nhảy ra vũ trụ tinh không, chui vào một cái thế giới hoàn toàn mới ở trong. Ở thiên địa đại thế này tụ hợp trong thế giới, Tô Viêm nhìn thấy đầy trời sao lớn sắp xếp, nhật nguyệt tinh hà vờn quanh, giống như thâu tóm một cái vũ trụ thời không. Oanh, trong nháy mắt, tiếng sấm nổ nổ tung. Dùng tài phát điếc, nghe tới rất xa xôi, lại như là khai thiên tích địa niên đại sinh ra khai thiên thanh âm. Không gian truyền thừa cũng thay đổi, đầy trời sao lớn cuồng bạo, chuyển động lên, chiếu ra óng ánh ánh sáng, xuyên thủng vũ trụ càn khôn, cũng phảng phất xuyên thủng Tô Viêm nguyên thần. Đây là, Tô Viêm tâm thần run lên. Nhìn thấy đầy trời sao lớn chuyển động trong quá trình, đang giao hòa, cuối cùng hóa thành một viên cổ xưa con mắt, như là đại diện cho trời xanh, ở dò xét toàn bộ thế giới. Ha ha ha, đây là kỳ môn cửu độn bên trong thiên thuẫn áo nghĩa. Tô Viêm biểu hiện mừng như điên, khó có thể tin, hắn dĩ nhiên có như thế thu hoạch bất ngờ. Kỳ môn cửu độn bên trong thiên thuẫn chính là mạnh nhất độn pháp, tương tự cũng dành cho kỳ môn tông sư, vô thượng sức quan sát. Nhưng mà, Tô Viêm vẻn vẹn quan sát một hồi, nguyên thần của hắn hư nhược rồi không ít. Hắn vội vã chặt đứt liên hệ, không chậm trễ chút nào lấy ra vài giọt thất sắc nguyên tiên dịch, bù đắp nguyên thần hao tổn, dùng phương pháp này bù đắp hao tổn. Truyền đi thiên trúc nhất mạch lão tổ đều sẽ đau lòng. Bất quá Tô Viêm vì mau chóng nắm giữ cái môn này vô thượng bí thuật, chỉ có thể lựa chọn dùng đơn giản nhất mà lại thô bạo biện pháp. Chỉ cần có thể tu thành thiên thuẫn chi nhãn, 8 phần 10 có thể biết rõ đỉnh phủ vận chuyển quỹ tích. Hắn không ngừng khôi phục hao tổn nguyên thần, điên cuồng nghiền ngẫm đọc thiên thuẫn áo nghĩa. Liền như vậy, một lần tiếp một lần quan sát, Tô Viêm đối với thiên thuẫn áo nghĩa nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Liên tiếp hơn 100 lần, theo suy yếu bên trong khôi phục, Tô Viêm hao tổn đại khái hơn 200 nhỏ thất sắc nguyên tiên dịch. Đây là một bút lượng lớn tài sản, nhưng là hết thảy đều đáng giá. Đã là sau nửa đêm rồi, Tô Viêm khí tức thời khắc phát sinh thay đổi. Con người của hắn đang phát sáng, ánh mắt không ngừng trở nên thâm thúy, mà con mắt của hắn từng bước trở nên khủng bố, giống như đại biểu thiên địa khai thiên chi nhãn sinh ra rồi. Mở thiên nhãn, Tô Viêm đột nhiên gầm nhẹ, hai con mắt óng ánh, bắn ra ánh mắt, từng sợi, liền phảng phất là thăm dò vũ trụ thương khung thiên nhãn. Có vẻ rất lớn lao. Bắn tung tóe ra ánh mắt, đều muốn bay lượn đến bên ngoài 1 triệu dặm. Vù, cùng ngày mắt triệt để mở, Tô Viêm con người hoàn toàn thay đổi, như là hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Trong lúc đóng mở, thiên địa lúc sáng lúc tối, mà có ánh mắt bay lượn đi ra ngoài, phảng phất cùng thiên vực thời không hòa hợp một lò. Trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn đều đang Tô Viêm đáy mắt hiện lên, hết thảy cảnh vật đều thu hết đáy mắt, cho dù là bị đại trận bao trùm nơi ở, tương tự bị ánh mắt của hắn cho xuyên thấu rồi. Tô Viêm suýt nữa chảy máu mũi, bởi vì thấy rõ lúc hắn nhìn thấy không ít ở trong phòng ốc tắm rửa thay y phục mỹ nhân. Hoàn mỹ thân thể ở trong mắt hắn bày ra không thể nghi ngờ. Thậm chí, hắn đều nhìn thấy Ngô Kỳ Lệ mười phân vẹn mười trắng như tuyết tư thái. Hoặc tâm hồn người, chảy xuôi ánh sáng óng ánh. Đúng là băng cơ ngọc ra, ánh sáng mềm mại, không dính một hạt bụi. Người nào, Ngô Kỳ Lệ mãnh run sợ, cảm thấy có người ở rình chính mình. Nàng hoa dung thất sắc, vội vã mặc quần áo. Từ khi nàng bị Thông Thiên thiếu chủ coi trọng, không dám cùng bất luận cái gì nam nhân có thân mật giao lưu. Chớ nói chi là tắm rửa thay y phục bị người đánh cắp dòm ngó. Thời khắc này Tô Viêm, nếu như biến thành Cửu Đỉnh Sơn chí cao vô thượng thần linh, nhìn xuống tinh không, đây là thiên thuẫn thiên nhãn, mạnh mẽ không hợp thói thường, có thể thấy rõ tất cả thiên địa áo nghĩa. Bất luận cái gì vật chất đều không thể nào độn hình. Tội lỗi tội lỗi. Tô Viêm thu lại ánh mắt, cuối cùng trong mắt của hắn quan sát đỉnh phủ. Thế nhưng toàn bộ đỉnh phủ hừng hực vô cùng, thiêu đốt tiên lô đang thiêu đốt, đâm Tô Viêm nhãn cầu đâm nhói. Ở mở ngồi xếp bằng ở trong chỗ ở Tô Viêm phát ra thanh âm trầm thấp. Con người của hắn bạo phát đến cực hạn trạng thái, cực hạn thiêu đốt trạng thái ở trong, con mắt của hắn lại một lần nữa thay đổi, có chút đâm nhói, có chút ngứa lạ khó nhịn. Nếu là cẩn thận quan sát, phát hiện Tô Viêm con người đang chảy máu, đây cũng không phải là bị đỉnh phủ thương tổn được, mà là Tô Viêm dung hợp tiên thiên thạch nhãn, bắt đầu rồi tiến một bước luyện. Oanh! Hư không đều đang run rẩy. Tô Viêm chảy máu con ngươi, từng bước thoáng hiện lít nhà lít nhít tiên thiên phù hiệu, giống như ở trình bày chí cao vô thượng trật tự quy tắc. Con ngươi của hắn thay đổi, hiện ra bốn tầng hào quang, cực kỳ yêu dị, dĩ nhiên hiện lên trọng đồng dị tượng, khí tức khủng bố. Tô Viêm nhãn cầu đều đang vặn vẹo, chảy xuôi dòng máu càng nhiều. Đều muốn bắt đầu nổ tung. Dung hợp, Tô Viêm gầm nhẹ, thiên mục phát sáng, con người thiêu đốt, nội bộ phát sinh biến đổi lớn, dần hiện ra lít nha lít nhít thiên thuận áo nghĩa, bao phủ trọng đồng, bức bách bắt đầu dung hợp. Oanh, một đạo đáng sợ quang sinh ra, đều muốn chiếu rọi cửu u luyện ngục chi địa. Tô Viêm con mắt thay đổi, trọng đồng giao hòa, hóa thành mới tinh thiên nhãn. Trong lúc triển khai, hư không nứt toác, thời không vặn vẹo, bắn tung tóe, ánh mắt lại một lần nữa thấy rõ đến đỉnh phủ chi địa. Đùa giỡn, hoàn mỹ dung hợp tiên thiên thạch nhãn mà tu thành thiên thuẫn bí thuật, Tô Viêm lại có khai thiên bút giúp đỡ, tầm mắt của hắn rộng rãi, dường như đại thần thông tu sĩ. Thấy rõ đến óng ánh như tiên lô đỉnh phủ, có một cái mơ hồ đường hẹp quanh co, chính là hắn. Tô Viêm hoàn toàn tự tin, tiên tộc xuyên qua đỉnh phủ, cướp đoạt tạo hóa rèn luyện chí bảo, bọn họ tuyệt đối với mở mang một cái đi về đỉnh phủ con đường. Hiện tại con đường này bị Tô Viêm thấy rõ đến hắn. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào con đường này xông vào đỉnh phủ càn khôn ở trong. Đương nhiên con đường này đến cùng nên làm gì bắt đầu dùng, còn có chờ nghiên cứu. Thiên thuẫn chi nhãn đúng là biến thái, đây là kỳ môn nhất mạch chí cao vô thượng tuyệt học. Hiện nay ta nếu tu thành, giữa thiên hạ này còn có bao nhiêu vùng cấm có thể chống đỡ được bước chân của ta. Tô Viêm thán phục, không nghĩ tới này thu hoạch ngoài ý muốn như vậy kinh người. Tầm mắt của hắn, sợ là đỉnh phong chân tiên cũng rất khó sánh vai, có thể cùng đại la chân tiên đánh đồng với nhau, thậm chí có cỡ này thiên nhãn, tương lai bố trí bất luận cái gì sát cục đều sẽ đặc biệt ung dung. Kỳ môn cửu độn, thiên thuẫn số 1, thiên thuẫn thiên nhãn một khi tu thành, người sức quan sát đặc biệt không giống, tương đương với người đại não, có thể bàn sống tất cả. Giờ khắc này, Tô Viêm dò cửu đỉnh sơn, ở thiên mục của hắn thấy rõ bên dưới, cuối cùng phát hiện tam đại chân tiên, Ngô Kỳ Lệ có một vị chân tiên thủ hộ giả, cửu đỉnh sơn cũng có một vị chấn thủ giả, một vị khác chân tiên, lại là bảo vệ tiên hoành thâm chân tiên cường giả, khí tức còn có chút quen thuộc, hẳn là tiên thanh sơn, này tam đại chân tiên. Lấy cửu đỉnh sơn thủ hộ giả mạnh nhất, đương nhiên cũng không được quá to lớn uy hiếp. Tô Viêm thư giãn, thiên thuẫn bí thuật sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Tra xét rõ ràng tất cả hư thực, ra tay như thế cũng không có nỗi lo về sau rồi. Xem ra kế hoạch muốn sớm, nếu cửu đỉnh châu không có cường giả tọa chấn, như vậy nơi này liền thuộc về ta rồi. Tô Viêm đứng lên. Phát hiện kỳ nguyên hoa đến rồi, đến gần rồi trụ sở của hắn, kỳ nguyên hoa trên người có hay không kỳ môn bí thuật hắn không biết. Thế nhưng hắn tiên đạo chiến xa, khắc họa long hổ độn pháp, nói không chắc có thể theo bên trong phiên dịch ra hai môn này độn pháp đi ra. Cứ như vậy Tô Viêm liền nắm giữ tứ đại kỳ môn độn pháp. Nguyên hoa đạo huynh, nếu như thất thủ đánh chết tiểu tử này, có thể hay không gặp phải phiền toái lớn. Ngô Phi Ưng cũng tới, thậm chí còn có một nhóm tuổi trẻ cường giả đồng thời đến đây. Vì không có sơ hở nào, Kỳ Nguyên Hoa triệu tập một nhóm tin tưởng được bằng hữu, chuẩn bị cướp đi phiến đá màu đen. Nghe vậy, Kỳ Nguyên Hoa lạnh lùng nói, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, suy đoán tiểu tử này không có quá to lớn lai lịch. Bằng không đã sớm bày ra đến rồi. Như vậy ta liền yên tâm rồi. Ngô Phi Ưng vòng mắt tất cả đều là khí lạnh đến tận xương. Vì đối phó Tô Viêm, hắn đặc ý về gia tộc một chuyến, mượn tới một tông đại sát khí, tuyệt đối có thể đánh giết Tô Viêm. Vù, đi tới Tô Viêm nơi ở phụ cận, Kỳ Nguyên Hoa tay áo lớn vung một cái, ném đi 18 miệng chiến kỳ, cắm ở nơi ở quanh thân, theo trận kỳ tỏa ra trận ngân, toàn bộ nơi ở trực tiếp bị phong ấn lại, cùng ta Kỳ Thiên Tông đối nghịch, người nhất định không sống hơn tối nay. Kỳ Nguyên Hoa phất tay, cười lạnh nói, nơi đây đã bị ta phong ấn, các ngươi đi qua, cho ta trực tiếp giết tới, tiêu diệt hư tiên ta còn chưa từng làm. Hôm nay liền giết cái thoải mái. Xeo xeo, năm đại tuổi trẻ cường giả xung kích về phía trước. Ven đường bên trong giơ lên đại thủ, đánh nơi ở cửa lớn nổ tung. Khí thế của bọn họ tương đương thần dũng, không chần chờ chút nào. Muốn một đường giết tới nơi ở trong. Rốt cuộc có Kỳ Nguyên Hoa áp trận, lấy hắn kỳ môn trình độ đang phối hợp bọn họ. Chấn áp một vị hư tiên hẳn là không quá nhiều độ khó. Nhưng mà, quang nổ tung môn đình, đập vào mi mắt, chính là một vị người thanh niên trẻ đứng ở phía trước. Đang dùng lành lạnh ánh mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi, năm đại tuổi trẻ cường giả trong lòng dựng lên sợ hãi. Bọn họ đến đây ám dạ đánh giết. Kết quả ngược lại tốt, Tô Viêm liền ở ngay đây đứng. Chờ bọn họ đến, Kỳ Nguyên Hoa sắc mặt cũng âm trầm lại. Lẽ nào vừa nãy hắn bày trận chớp mắt, đã bị hắn thấy rõ hắn? Hoặc là nói, Tô Viêm nếu nhìn ra phiến đá màu đen không giống, lẽ nào hắn cũng là một vị kỳ môn tông sư? Tiểu tử, thức thời một chút, giao ra kỳ môn độn pháp. Bất quá Kỳ Nguyên Hoa cũng không có quá nhiều lưu ý. Cười lạnh nói, nếu không, ta khiến ngươi chết không toàn thây. cùng ta Kỳ Thiên Tông đối nghịch cũng không có kết quả tốt. Ta đang muốn đi tìm ngươi, nếu ngươi đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta ở tốn nhiều công phu. Tô Viêm ép về phía trước đi, một tông lượn lờ thiên hỏa bảo phiến, ở lòng bàn tay của hắn hiện lên. Đi mau, năm đại tuổi trẻ cường giả sợ hãi, phát hiện Tô Viêm bàn tay nắm giữ cửu thiên thiên hỏa phiến. Bắt đầu bốc hơi ra cửu trọng thiên hỏa, đã đốt sụp hư không? Vẻn vẹn chỉ là hỏa diễm tiết ra ngoài, đã đốt bọn họ khí huyết khô héo, sắp sấy khô tính mạng của bọn họ. Không được, Kỳ Nguyên Hoa sắc mặt kinh biến. Đây là một tông cực kỳ hiếm thấy dị bảo, nhưng là hắn muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Oanh, đầy trời ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt thôn phệ năm đại chạy trốn tuổi trẻ cường giả. A, bọn họ kêu thảm thiết, từng cái cả người ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đốt đến dòng máu của bọn họ khô héo, xương đều đang luyện, đau đến không muốn sống, thậm chí hỏa diễm đều ăn mòn đến nguyên thần của bọn họ bên trong. Ở đốt cháy bọn họ ba hồn bảy vía, nếu mở ra sát giới, như vậy liền sớm bắt đầu rồi. Tô Viêm trong lòng chiến huyết đã sôi trào lên, hắn đến Cửu Đỉnh Sơn chính là vì giết người, bất quá hiện tại Tô Viêm mục đích to lớn nhất là đỉnh phủ chí bảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.